Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Đánh Cháo Số Phận đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và quý vị thân mến, anh Sa tiết lộ với quý vị và các bạn là đây sẽ là một tập truyện vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Ở tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới mà nhân vật này hứa hẹn xem tác động rất nhiều đến câu chuyện tình yêu còn chưa được gọi tên giữa Nhật Vũ và Tường Vi. Đồng thời cũng chính nhân vật này sẽ hé lộ về những bí mật trong quá khứ của Nhật Vũ còn chưa được tiết lộ. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu và 19 giờ 30 phút mỗi buổi tối trên kênh Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Đánh Cháo Số Phận, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhật Vũ không còn tâm trí nào để nghe những lời đó nữa. Anh quay người đi lại phía quầy để làm thủ tục cho cô. Sau đấy, trở lại ngồi ghế chờ đợi. Thời gian cứ như vậy qua đi trong từng giây nặng nề. Rồi bất chợt cửa phòng mở ra, Nhật Vũ đứng bật dậy. Một y tá chạy vội ra bên ngoài hô lớn. Bệnh nhân mất máu nhiều quá, mau đến kho lạnh lấy máu đi. Anh nghe như vậy trong lòng lại càng như lửa đốt. Thấy y tá kia quay lại đẩy theo xe chứa những bịch máu và vội tiến đến. Tình trạng cô ấy thế nào rồi? Y tá cũng khá gấp gáp. Đừng cản trở chúng tôi. Nói rồi thì người y tá cũng đẩy xe vào bên trong phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, Nhật Vũ bất lực đá mạnh chân vào tường rồi chửi thề. Khốn nạn thật đấy. Lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên. Nhật Vũ lấy nó ra nhìn cái tên rồi bắt máy. Xử lý thế nào rồi? Tất cả đã bị giải về trụ sở cảnh sát để điều tra. Chủ mưu làm Trương Quốc Bảo, một tên ăn chơi có tiếng. Hắn là tay chân của một tên xã hội đen nên khá ngông cuồng. Cũng chính hắn đã dùng súng bắn cô ấy. Có điều rằng lời khai của bọn họ đều đầy một tên khác ra để thí tốt. Nhật Vũ siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Ánh mắt lạnh như một tảng băng mà nói. Sắp xếp đi, tôi muốn gặp hắn. Tôi biết rồi. Sau câu nói đó, anh cũng tắt máy, rồi lại hướng ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu, nhìn một hồi rồi quay sang cái tranh nói. Cô ở lại đây với cô ấy nhé, tôi có chuyện cần phải giải quyết. Có tin gì thì lập tức báo cho tôi nhé. Trên ngay như vậy khẽ gật đầu, anh cũng liền rời đi. Nhật Vũ lái xe đi thẳng đến trụ sở cảnh sát. Qua mối quan hệ mật thiết của anh, Vũ Đường đưa đến phòng gặm riêng tên Bảo. Vừa bước vào bên trong, thấy hắn ngồi đấy, vẻ mặt không có gì lo sợ. Hai tay bị còng lại đặt lên trên mặt bàn. Nhật Vũ tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đã được chuẩn bị sẵn mà lên tiếng. Nhìn sắc mặt của cậu như thế này, xem ra là nghĩ bản thân sẽ thoát được tội có phải không? Hắn nghe như vậy cười khẩy một cái. Chắc mày không biết anh tao là ai có phải không? Nói ra thì lại sợ mày giật mình. Nhưng mà chung quy lại, rồi tao cũng sớm được thả thôi. Chúng mày cũng không làm gì được tao đâu. Nói như vậy chẳng phải chỉ là dựa vào một người khác thôi sao? Vậy thì sao? Ít nhất, tao còn có chỗ dựa. Để xem chúng mày làm được gì đây. Nhật Vũ ngồi trên chiếc ghế vắt chéo chân. Hai tay để lên thành ghế, khẽ tựa lưng vào. Điều bộ cao ngạo nhìn đến hắn rồi nói. Cậu có biết quyền lực là gì không? Thằng Bảo lúc này vẫn không hiểu ý của anh. Hắn ta vẫn tỏ thái độ vô cùng ngỗ ngược, nghênh mặt lên nhìn. Nhật Vũ thì không quá vội vã, chậm rãi nói tiếp. Là năng lực điều khiển, hoặc là gây ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của con người, hay là một chuỗi sự kiện. Đó là năng lực mà tôi có. Tôi có thể khiến cậu mãi mãi ở trong bốn bức tường này, tách biệt với xã hội, và cũng có thể khiến cậu phải chịu thêm những đau đớn dày vò. Và những điều vừa nói đó chắc chắn sẽ khiến cuộc đời của cậu sẽ sang lối khác. Đó chính là quyền lực, là thứ mà cậu không có được. Vậy nên tốt nhất cậu nên cầu nguyện rằng cô ấy sẽ không sao. Bằng không thì tôi sẽ cho cậu thấy quyền lực đó đáng sợ như thế nào. Thanh âm không cần phải nhấn nhá, nhưng mà lại mang theo ngư khí áp đảo đối phương. Bỗng nhìn trong suy nghĩ của tên Bảo, liền thế anh có lẽ không tầm thường. Hắn ta khi nãy còn ngông cuồng tự mãn, nhưng mà có vẻ như lúc này đã bắt đầu lo sợ kêu chúa rồi đây. Nhật Vũ quan sát biểu cảm của hắn thì lại khá nhếch miệng cười. Anh sau đó đứng dậy, vẫn lãnh đạm kéo chỉnh lại áo của mình. Khi đó mới chợt nhận ra máu của cô đã vấy sang. Ánh mắt chợt chuyển hóa sắc lạnh. Cho dù cô ấy không sao đi chăng nữa, nhưng mà mỗi viên đạn được lấy ra nhất định phải mang trả về cho chủ của nó. Sau câu nói đấy, Nhật Vũ cũng quay người rời đi. Mà hắn ngồi đấy đang dần trở nên hoang mang lo sợ, hét lên. Tôi muốn gọi điện thoại. Tôi muốn gọi điện thoại. Khi đó, một đồng chí bước vào phòng rồi quát. Ở đây không phải là nơi để anh la hét. Giữ trật tự đi. Đồng chí cảnh sát, cho tôi xin một cuộc điện thoại được không? Tôi chỉ nói một phút thôi. À không, 30 giây cũng được. Muốn gọi cho Hiếu chín ngón à? Ở trên đã lập hồ sơ triệu tập cậu ta lên điều tra về các hành vi cho vay nóng và gây rối trật tự. Mà nói tóm lại, bây giờ thì không ai cứu được cậu đâu. Thành khẩn mà khai báo đi. Sau câu nói đó, đồng chí cũng quay người rời đi. Tên Bảo thất thần đưa tay ôm đầu của mình. Hắn khi đó quả thực phải cầu nguyện cho cô tai qua nạn khỏi. Nhật Vũ sau đó quay trở lại bệnh viện. Anh đến khu vực cấp cứu mà gấp gáp hỏi. Thế nào rồi? Cái tranh nghe như vậy mệt mỏi lắc đầu. Vẫn đang ở bên trong. Từ nãy đến giờ đã truyền 6 đơn vị máu rồi ấy. Nhật Vũ lại thở mạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế. Lúc này ngoài chờ đợi ra, anh cũng không thể làm gì khác cả. Tâm trạng người đàn ông này có một chút kỳ lạ. Anh không hiểu vì sao nhìn thấy cô như vậy liền trở nên lo sợ. Thực ra khi đề nghị cô kết hôn, Nhật Vũ đơn thuần nghĩ bản thân phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Có điều rằng anh không nhận ra được, nếu như không phải là người trong lòng mong muốn thì hai chịu trách nhiệm này làm sao gánh nổi. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nó đến một cách đơn thuần mà có khi ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra được. Chỉ khi trải qua một vài biến cố, dần dần ăn sâu vào lòng dạ, thì bản thân mới phát hiện ngay cả hơi thở của mình đã từ lúc nào cũng phụ thuộc vào nhịp tim của đối phương. Ca phẫu thuật trải qua suốt hơn 8 tiếng, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng với một trạng thái khá mệt mỏi. Ca phẫu thuật thành công, các động mạch vỡ đã được vá lại, tiến hành gấp đàn ra, nhưng mà còn một viên đạn nằm sâu trong lớp cơ gần xương sống vẫn chưa thể lấy ra. Sau quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất máu quá nhiều nên không thể tiếp tục tiến hành. Tạm thời thì nó sẽ không gây biến chứng nguy hiểm nào cả. Đợi khi bệnh nhân phục hồi sức khỏe thì sẽ tiến hành lấy ra sau. Nhân Vũ nghe như vậy thở mạnh một tiếng. Chú Sơn, cảm ơn chú. Cứu người là trách nhiệm mà. Thời gian này cố gắng chăm sóc để cô ấy nhanh hồi phục nhé. Sau đó Tường Vi cũng được đẩy ra ngoài. Sau ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, sắc mặt của cô trắng bệch, thiếu sức sống. Bọn họ đẩy giường đi đến phòng hồi sức. Cái tranh lúc này nhìn sang anh rồi nói. Anh có về nhà thay đồ thì về đi. Để tôi ở lại với Tường Vi là được. Khi nãy thì mẹ cô ấy vừa gọi điện. Tôi đã nói qua tình hình. Chắc là bác ấy cũng chuẩn bị đến đây rồi đấy. Nhật Vũ ngay như vậy nán lại nhìn cô một hồi, sau đó cũng quay sang cái tranh. Vậy được. Cô ở lại với cô ấy. Tôi cần phải đi làm một vài giấy tờ giám định phần trăm thương tích để làm thủ tục kiện cáo. Trình khẽ gật đầu một cái. Anh sau đó nhìn cô thêm lần nữa rồi trở ra ngoài xe. Khi đó, chuông điện thoại cũng vang lên. Cùng lúc đấy bà Ngọc và ông Khiêm cũng xuất hiện ở bệnh viện. Có điều rằng sự vội vã khiến bọn họ không nhìn thấy nhau. Ánh Nguyệt sau khi nghe tin cô gặp chuyện thì à ta cũng rất hà dạ. Vậy nên đi theo để xem cô ra sao. Vừa xuống xe liền nhìn ra bóng lưng của Nhật Vũ đang đứng ở ngay xe của anh. À khẽ nhíu mày đi lại. Chỉ là vừa đến gần thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Cô ấy không sao rồi, nhưng mà cần phải thay đổi một chút trong giấy giám định thương tật. Tôi muốn hắn phải chịu mức án cao nhất. Ánh Nguyệt nghe như vậy lại suy tư mà lầm bầm. Anh ấy đang nói ai vậy? Tôi không nhớ là con Tưởng Vi à? À ta lại tiếp tục lắng tai nghe tiếp. Tạm thời không nói với ông tôi chuyện thân phận thật sự của cô ấy. Cứ để ông tôi xem Tưởng Vi là Hà Nhi. Sau này thì tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói. Nếu như muốn đến gặp cô ấy, vậy thì cứ để tôi sắp xếp vào sáng mai. Nói rồi Nhật Vũ cũng tắt máy, sau đó mở cửa xe ngồi vào. Ánh Nguyệt chột dạ, liền núp vào lùm cây gần đó. À ta đăm chiêu suy nghĩ. Tường Vi, Hà Nhi à? Là sao nhỉ? Ông Vũ lại muốn đến thăm nó vào sáng mai sao? Nghe như vậy khóe miệng à ta khẽ cong lên một nét cười quỷ quyệt. Sáng hôm sau, Tường Vi mới tỉnh lại sau một trận thập tử nhất sinh. Cả người cô có một cảm giác đau lan toàn thân, khiến ngay cả việc thở cũng cảm thấy khó nhọc. Tiếng lạch cạch vang lên bên tai, Tường Vi khẽ nghiêng mặt nhìn sang. Bóng lưng gầy nhỏ mấy không thể lấn đi đâu được. Cô thở nhẹ một tiếng rồi gọi. Mẹ! Bà Ngọc đang lúi húi đổ chút cháo nóng ra bát. Nghe giọng của cô thì liền vội vã quay lại. Tưởng Vi, con tỉnh rồi à? Nào, cháo thì mẹ cũng vừa nấu xong, ăn đi cho nóng. Nói rồi, bà cũng bê bát cháo đi lại phía giường của cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi khẽ thổi thổi cho nguội bớt. Tưởng Vi thấy như vậy thì lại nói. Mẹ à, mẹ cứ để đó cho con đi, con chưa muốn ăn đâu. Sao lại chưa muốn ăn? Ít nhiều gì cũng phải ăn để lấy sức. Bác sĩ nói trong người con vẫn còn một viên đạn chưa lấy ra. Vậy nên cần phải bồi bổ, mau chóng, lấy lại sức khỏe, rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật lấy đạn ra được. Con biết rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa muốn ăn. Để lát nước nguội rồi ăn. Mẹ... À, bà mẹ về từ khi nào vậy? Bà Ngọc nghe như vậy cũng để bát cháo lên kể tủ cảnh giường rồi nói. Tối qua, mẹ về thì không thấy con nên gọi điện, thì thấy cái Tranh nghe máy. Nó là con đang ở trong bệnh viện, mẹ sợ mất cả hồn cả vía. Đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ cái thói đánh nhau đi. Con gái chứ có phải là con trai đâu. Thì chẳng phải là vẫn chưa chết sao? Cái con bé này, thì không nhẽ là đợi đến lúc chết rồi thì mới ân hận à? Tường Vi chán nản xoay mặt nhìn lên phía trần nhà. Con không ân hận gì mấy chuyện này. Nếu như có, chỉ là ân hận không thể rời khỏi cái nhà đấy trước lúc chết thôi. Tường Vi, sao mà con cứ nhất định phải như vậy? Mà biết giường nhiều khi khó tính, nhưng mà ít nhất năm đó, lúc cả hai mẹ con không có một nơi để trú, ông ấy đã đưa chúng ta về, cho ăn, cho mặc, cho ở. Đâu phải là không tốt đâu. Chúng ta nợ ông ấy bao nhiêu năm cứ tính cả đi. Con sẽ làm rồi trả dần. Bà Ngọc thở dài một tiếng. Tưởng Vi, vấn đề không phải là hết bao nhiêu và trả bao nhiêu. Chỉ là lúc khó khăn, ông ấy giúp chúng ta như vậy. Cô cũng đã nói chuyện này với bà rất nhiều lần. Thế nên thái độ này của mẹ mình Tưởng Vi không lấy làm lạ mà cười xíu. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết ông ấy giúp đỡ chúng ta, mà không thử tìm hiểu xem tại sao ông ấy lại giúp. Mẹ lúc nào cũng nghĩ con thấy thoải mái nên muốn chuyển đi, mà không bao giờ tìm hiểu xem tại sao con cứ nhất quyết phải làm như vậy. Tường Vi, những gì mẹ đang cố nhẫn nhịn chỉ là muốn cho con tương lai tốt đẹp thôi. Con không cần. Tường Vi, bà gắt nhẹ lên. Cô có một chút ấm ức, đôi mắt đỏ hoe. Mỗi lần con đồng đến nhà bên đó, mẹ lại trách con đang khiến mẹ khổ thêm. Nhưng mà thực ra, mẹ mới là người khiến cho con khổ đấy. Lắm lúc con nghĩ, giá mà không có mẹ, thì con không như vậy rồi. Nói ra được những lời đó, trong lòng của cô cũng cảm thấy khó chịu khủng khiếp. Những giọt nước mắt ấm ức cứ như vậy tràn ra nơi khóe mắt. Bà Ngọc nghe cô nói như vậy cũng giận đỏ cả mắt, đứng bật dậy rồi gắt lên. Con nói gì vậy? Mẹ khiến con khổ sở sao? Tưởng Vi, con càng ngày càng không hiểu chuyện rồi đấy. Cô khẽ quay mặt ra phía ngoài né tránh cái nhìn của bà, cố gắng ngăn đi dòng lệ của mình. Thật ra trong lòng cô không phải ý như vậy, chỉ là có một chút thất vọng và uất ức khi bà vẫn không chịu nghe cô. Lúc này cửa phòng được đẩy ra, Nhật Vũ bước vào bên trong khiến không gian ở đây có một chút gượng gạo. Tường Vi nhìn thấy anh, vô đưa tay thấm đi nước mắt. Bà Ngọc thấy như vậy cũng liền nhìn sang. Cậu Vũ đến đấy à? Anh khẽ cúi đầu chào bà một cái rồi tiến lại phía giường nói. Bác đã ở đây cả đêm rồi, về nghỉ một lát để cháu ở lại với cô ấy. Thôi, như vậy phiền cậu quá. Hôm qua nhờ có cậu mà con bé mới được cứu, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cậu ấy. Chuyện đó không có gì đâu bác. Bác không cần phải để trong lòng đâu. Cảm ơn cậu nhé. Bà Ngọc khẽ cúi đầu một cái. Nhật Vũ nhìn bà rồi lại nhìn sang cô, sau đó nói. Cháu có chuyện riêng muốn nói với cô ấy, không biết có được không? Ngay như vậy bà Ngọc cũng liền vội vàng trả lời. Được chứ. Vậy thì cậu cứ ở lại đây với con bé, tôi về nhà dọn dẹp một lát rồi vào sau. Cảm ơn bác. Nói rồi bà Ngọc đi lại thu dọn vài đồ bẩn bỏ vào túi, sau đó quay đi. Lúc đi ngang qua giường, cô con án lại đôi chút, sau đó nhìn Nhật Vũ nói. Cậu giúp tôi nó con bé ăn một chút nhé. Anh khẽ gật đầu một cái, bà cũng đi thẳng ra ngoài. Đợi khi cánh cửa đóng lại, Nhật Vũ mới tiến lại phía chiếc ghế cạnh giường cô ngồi xuống. Có phải là trẻ con đâu mà dần dối liền không ăn như thế? Ai bảo là tôi dần dối không ăn? Chỉ là đang mệt, chưa muốn ăn thôi. Tôi không dần thì vì sao lại khóc? Tôi khóc khi nào? Mắt nào của anh nhìn thấy tôi khóc vậy? Nhật Vũ nghe như thế thì khẽ mỉm cười, sau đó cầm bát cháo, múc một thìa đưa lên miệng thổi nguội rồi nói. Không khóc, vậy thì ăn một miếng đi. Tôi chưa muốn ăn. Nhật Vũ bỏ qua lời nói đó, vẫn cứ đưa thìa cháo đến miệng của cô. Đây là lần đầu tiên tôi đút cháo cho người khác. Em phải cảm thấy mình rất may mắn đấy. Tường Vi nghe như vậy phải cười hắt một cái. Ngay khi cô vừa há miệng thì Nhật Vũ đã liền đổ cháo vào. Tránh không kịp, Tường Vi miễn cưỡng lại phải nuốt xuống. Nhật Vũ khi đó lại nói. Tất nhiên sự may mắn này cũng chỉ có em mới được nhận thôi. Tường Vi thấy anh nói những lời kỳ lạ, đúng là cảm thấy không quen. Anh uống nhầm thuốc à? Nhật Vũ tiếp tục đút cháo cho cô rồi nói. Bệnh của tôi không chữa bằng thuốc. Bệnh của tôi phải dùng em mới chữa được. Nhật Vũ, anh bớt nói mấy câu xén sầm đó đi. Tôi cảm thấy sợ quá rồi đấy. Vẫn còn tin đáng sợ hơn nữa đây. Ông của tôi đang trên đường đến đây để thăm em đấy. Vừa nghe như vậy, Tường Vi suýt nữa sặc cháo trong miệng. Cô ho khù khù lên vài tiếng, đau nhói vào tận trong tim. Nhật Vũ thấy như thế thì sốt sắng, đặt bát cháo xuống rồi lấy nước, cắm một cái ống hút đưa cho cô uống. Tường Vi hút một hơi sau đó nhìn anh rồi nói. Sao anh không bảo ông không cần đến? Thế em nghĩ là tôi nói được ông à? Lời vừa dứt thì một giọng nói ồm ồm vang lên. Vì sao ông lại không được đến thế? Ông Hùng đẩy cửa bước vào bên trong. Tường Vi sợ đến mức muốn đứng cả tim. Ông. Ông Hùng chống cây gậy đi lại phía Nhật Vũ, sau đó dùng nó đánh nhẹ vào cái chân của anh. Tránh ra xem nào. Nghe như thế, Nhật Vũ cũng vội đứng dậy. Ông liền ngồi xuống chiếc ghế của anh, sau đó nhìn đến cô. Hạ Nhi, cháu thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe cứ nói ông nhé. Ông nói bác sĩ đến kiểm tra cho cháu. Tường Vi nghe như vậy cười gượng gạo. Dạ, cháu cảm thấy ổn rồi. Cảm ơn ông đã quan tâm. Cái thằng Vô này nó tệ thật đấy. Để con bé ra nông nỗi này. Thế đã ban đường cái tên làm con bé phải thế này chưa? Nhật Vũ lúc này cũng trả lời. Tên đó đã bị bắt rồi. Hồ sơ vụ án cũng đã được thủ lý, đợi ngày xử nữa thôi. Ông Hùng cầm cây gậy tức giận gõ xuống sàn. Phải cho hắn trả giá đắt vào đấy. Cháu biết. Sau đó, ông lại nhìn đến cô. Hà Nhi, ông có mua nhiều thuốc bồi bổ, là nơi sẽ có người mang đến. Cháu cố gắng dưỡng sức cho mau khỏi nhé. Cô mỉm cười nhìn ông, thật sự là có một chút cảm động, mà vì thế lại cảm thấy trong lòng say dứt vì lừa dối. Cảm ơn ông đã quan tâm đến cháu. Không cần khách sáo như vậy. Đúng lúc này là một vị khách bước vào trong phòng. Tường Vi, nghe nói là chị đánh nhau phải nhập viện nên tôi đến thăm một chút. Mọi người trong phòng lúc này sửng sốt nhìn đến người vừa xuất hiện. Ánh Nguyệt tiến vào, còn xách theo một lẵng hoa quả ra vẻ ngạc nhiên. Anh Vũ cũng ở đây sao? Ông Hùng lúc này ngơ ngác nhìn bọn họ. Tường Vi là ai? Nhật Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì Ánh Nguyệt đã chen vào. Người đang nằm trên giường đây là Tường Vi à? Chị ấy là con riêng của người vợ thứ hai của ba cháu đấy à? Ông Hùng nghe như vậy thì liền nhăn mặt quay đầu nhìn anh. Thế là thế nào về Vũ? Thế không phải con bé là Hà Nhi con chú Thắng sao? Tường Vi lúc này cảm thấy rối vô cùng, không biết nên giải thích thế nào. Mà Nhật Vũ cũng biết, không thể giấu giếm được nữa, liền khe cúi đầu. Ông à, cháu xin lỗi. Chuyện này về cháu sẽ kể lại với ông sau. Nghe như thế ông Hùng tức giận đứng lên, cây gậy chống gõ mạnh xuống sàn lớn tiếng vàng. Xin lỗi là thế nào đây? Tường Vi thấy ông tức giận như vậy thì liền lên tiếng. Ông, chuyện này là lỗi do cháu. Thật ra thì cháu không phải là cô Hà Nhi, mà ngày xem mắt là cô ấy đã mượn cháu thế thân. Cháu thật sự xin lỗi ông về việc này. Ông Hùng liền quay sang nhìn cô. Thế thân? Mấy đứa tưởng chuyện này là chuyện đùa sao? Cháu xin lỗi à? Phải nói là ông Hùng dần tím cả mặt, sau đó quay người bỏ đi, rồi lại còn quát lên. Vô, theo ông về, nói rõ mọi chuyện. Sau đó, ông cũng đi thẳng ra ngoài. Tường Vi lúc này gương mặt sụ xuống nhìn anh, có một chút lo lắng. Nhật Vũ thấy như vậy thì liền lên tiếng. Không sao đâu, để tôi nói chuyện với ông. Sau câu nói đó, anh cũng vội đi ra ngoài đuổi theo ông mình. Ánh Nguyệt lúc này cười đắc ý. Vịt mà lại muốn giả làm thiên nga sao? Tao đã cảnh cáo với mày, đừng đụng đến anh ấy. Không ngờ là mày lại đê tiện đến mức giả làm người khác để tiếp cận như vậy. Mày đúng là hèn mặt hơn cả mẹ mình rồi đấy. Tường Vi nghe xong nhìn sang ả ta. Thế thì mày thử làm giống như tao xem. Anh ấy có nhìn đến mày không? Tao cần gì phải làm như vậy? Anh Vũ sớm muộn gì cũng là của tao thôi. Cô mỉm cười một cách vô cùng giả mà nói. Thế thì trông ước muốn của mày trở thành sự thật nhé. Thời gian ở đây sủa mấy câu khó hiểu như vậy, thì nên về nhà nghĩ xem cách nào để anh ta trở thành của mày đi. Ánh Nguyệt nghe như vậy thì lại trừng mắt lên nhìn cô. Thế mày nghĩ là tao đến thăm mày thật à? Cứ đợi đấy, chống mắt lên xem lời tao nói đi. Sau đó ả ta cũng quay người bỏ ra ngoài. Tưởng với lúc này thở dài một tiếng, bị ông của Vũ phát hiện mọi chuyện vào hôm nay quả thần khiến cô không ngờ đến. Mặc dù chỉ là đóng giả, nhưng mà Tường Vi nhận ra ông của anh vô cùng trông đợi vào mối quan hệ của hai người. Thành ra cô cảm thấy mình có lỗi khủng khiếp. Tường Vi khẽ tặc lưỡi một cái. Thôi vậy, đợi khi nào xuất viện rồi sẽ đến xin lỗi ông vậy. Lúc này, tại biệt thự Nam Vương, ông Hùng vừa vào đến phòng khách, liền không nhìn được nữa, gõ mạnh cây gậy xuống sàn, quay lại nhìn Nhật Vũ đang đi phía sau mà quát. Nói đi, chuyện đúng như con bé nói sao? Anh nghe như vậy thì cũng thành khẩn trả lời. Đúng là Hà Nhi đã mượn cô ấy đi xem mắt thầy. Cô ấy tên là Tường Vi. Nói như vậy có nghĩa là cháu đã biết chuyện này, nhưng mà vẫn hẹn hò với con bé à? Thật ra thì cháu mới biết thôi. Sau hôm cô ấy đến nhà ăn cơm, cháu mới biết cô ấy không phải là Hà Nhi. Ông Hùng nghe xong tức giận rồi quát. Bây giờ cháu lại còn dám nói với ông là con bé không phải Hà Nhi. Cháu coi người lớn là trò đùa sao? Nhật Vũ thấy ông tức giận chỉ biết cúi đầu đáp. Cháu xin lỗi. Ông bảo cháu đi xem mắt, cháu lại đối phó bằng cách... Bây giờ xin lỗi là xong sao? Nhật Vũ sau đó nhìn ông của mình vô cùng bình thản nói. Cháu không đối phó, cháu muốn kết hôn với cô ấy. Ông vừa nghe nói như vậy thì sừng sốt nhìn anh. Cái gì? Kết hôn với con bé già mạo đó à? Cháu đã quyết định rồi à? Ông trợn mắt nhìn anh, sáng vẻ tức giận như vậy, lần đầu tiên Nhật Vũ thấy. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn các trường hợp để đối phó, nhưng mà không ngờ lúc này ông Hùng lại bật cười, chống cây gậy nhảy điệu cha cha mà nói. Cuối cùng thì nó cũng chịu lấy vợ rồi. Vui quá. Vừa nghe đến đây thì Nhật Vũ chợt ngây người không hiểu chuyện gì. Ông lại nhìn anh rồi nói tiếp. Chăm sóc con bé mau khỏe lại đi. Ông sẽ đi xem ngày đẹp rồi đến gặp nhà người ta luôn. Sau đó, ông Hùng cũng liền vội rời đi. Điệu bộ tưng tửng cứ như đứa trẻ còn nghêu ngao hát vài câu hoài cổ nữa. Cứ tưởng đâu là ông sẽ cương quyết phản đối. Không ngờ cái phản ứng của ông lại thay đổi đến 180 độ như vậy. Nhật Vũ vẫn còn đang cảm thấy mọi chuyện hơi khó hiểu. Nhưng mà sau đó, anh cũng bật cười. Thở dài một tiếng, hai tay đút vào túi quần nhìn ra phía ngoài. Đến ngay cả ông cũng đồng ý rồi thì bây giờ phải tìm cách để cô ấy đồng ý thôi. Khi đó, Ánh Nguyệt lái xe trở về nhà. À ta dừng lại trước cổng nhà của bà Ngọc, sau đó đi sập thẳng vào bên trong nhà gọi lớn. Bà già, trốn đâu rồi? Bà Ngọc đang lúi húi ở dưới bếp liền vội đi lên. Ánh Nguyệt, có chuyện gì với con? À ta nhìn thấy cũng liền đi lại, không nói không rằng gì cả, liền vung tay tát một cái. Bà Ngọc còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, à ta liền trừng mắt. Mẹ con của bà cũng vừa phải thôi. Bà cướp chồng của mẹ tôi, cướp ba của tôi, bây giờ lại còn xúi con gái của bà cướp người đàn ông của tôi nữa sao? Nguyệt à, con nói gì vậy? Dì nghe không hiểu. Bảo với con gái của bà tránh xa Nhật Vũ ra. Anh ấy là của tôi. Bằng không, tôi không nhường nhìn mẹ con bà nữa đâu. Nói rồi thì à quay người bỏ ra ngoài. Bà Ngọc đứng ở đấy một tay ôm bên gương mặt của mình với đôi mắt đỏ hoe. Cậu Vũ sao? Tôi không nhé Tưởng Vi nó... Suy nghĩ điều gì đó trong đầu, sau đó bà Ngọc lại vội vàng quay vào phòng thay đồ, rời khỏi nhà. Tại một căn phòng được thiết kế khá độc đáo, bài trí nguyên một khu vườn cây cảnh ở bên trong. Đặc biệt hơn là bức vách tường bằng kính ngăn cách giữa căn phòng này với căn phòng đá sát vách. Điều đáng sợ hơn hẳn là căn phòng đá ấy lại chứa một con sư tử lớn đang nhởn nhơ đi lại. Người đàn ông độ tuổi ngoài 60 nhưng mà tóc đã bạc trắng, một bên mắt bị bịt lại bằng một miếng vải da đắt tiền. Lão ta ngồi trên chiếc ghế mát xa, hướng mặt nhìn về căn phòng trước mắt, ngắm nhìn con sư tử đó lườn qua lườn lại, cứ như là một thú vui tào nhã. Lúc này một người đàn ông bước vào bên trong, mang theo một phong thư lớn đi lại phía lão. Ông chủ, có tin tức mới về hắn rồi. Người đó đưa phong thư ra, lão ta cầm lấy nó rồi mở ra xem. Trong đấy là một xấp hình, Mà người trong những tấm hình đấy không ai khác chính là Nhật Vũ và Tường Vi. Lúc này thì người đàn ông kia cũng lên tiếng. Người của chúng ta nói dạo gần đây, hắn có qua lại với cô gái trong bức hình. Mối quan hệ dường như vượt quá mức bình thường. Lão ta cẩn thận xem từng bức ảnh, sau đó thì lại bỏ nó vào phong thư, rồi đưa lại cho người đàn ông kia. Đã điều tra con nhỏ đó là ai chưa? Người của chúng ta đã thu thập thông tin. Rất nhanh thôi sẽ có. Tạo thêm vài tình huống để hai đứa nó tiến thêm một bước đi. Ta lại muốn hắn càng lún sâu vào. Như vậy lúc đó mới càng đau. Tôi hiểu rồi, ông chủ. Sau đó, người đàn ông kia quay trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Lão ta lúc này đứng dậy tiến về phía bức tường kính kia. Con sư tử ở đó thấy người đi đến cũng liền lao đến rồi vồ lấy. Vậy nhưng thứ mà nó chạm được chỉ là một lớp kính cường lực dày cộm. Móng vuốt của nó cao lên đấy kêu ken két. Âm thanh của một chúa tể gầm lên như muốn áp đảo con mồi trước mặt. Lão ta đứng ngay ở đấy, không một chút sợ hãi. Sau đấy đưa tay lên cởi bịt mắt ra. Một vết sẹo rạch ngang con mắt trái của lão trông vô cùng đáng sợ. Sợ đến mức con sư tử cũng dần dần lùi lại. Lão ta thấy như thế thì liền cười nham nhở, lộ ra hàm răng có nhiều vết ố và nổi bật với một chiếc răng được bọc vàng bóng loáng. Trưa hôm đấy, bà Ngọc Vân nấu cháo rồi mang vào viện cho Tường Vi. Hai mẹ con họ vừa nhìn nhau liền cảm thấy không gian có một chút ngột ngạt. Tiếng lạch cạnh cứ vang lên trong căn phòng khi bà đổ cháo ra bát, sau đó mang lại cho cô rồi lên tiếng. Cố ăn nhiều vào một chút để mau lấy lại sức nhé. Nói rồi thì bà đặt bát cháo lên kệ tủ, sau đó đỡ cô ngồi dậy, lấy gối kê lưng. Tường Vi tuyệt nhiên không nói gì. Có lẽ sau câu chuyện lúc sáng khiến cho bọn họ cũng khó mở lời. Bà Ngọc sau đó ngồi xuống ghế, cầm bát cháo lên, múc một thìa thổi nguội rồi đút cho cô. Không gian trong căn phòng chỉ có âm thanh của thìa bát va vào nhau vang lên. Bỗng nhiên lúc này bà Ngọc phá vỡ nó. Con và cậu Vũ là quan hệ gì vậy? Ngay như thế Tường Vi cũng chỉ hời hợt rồi đáp. Cũng chỉ là quen sơ thôi. Nhưng mà mẹ thấy là cậu ấy rất quan tâm con đấy. Từ hôm đến nhà ăn cơm đã như vậy rồi. Giữa bọn con có vài việc xảy ra. Là việc gì? Nhìn thấy bà có vẻ rất để ý đến việc này, Tường Vi lại nghi hoặc. Dường như là mẹ rất quan tâm đến chuyện này nhỉ. Cậu Vũ là người vừa mới cứu con. Mẹ xem là ân nhân, vậy nên muốn biết thêm về cậu ấy một chút thôi. Cô nghe xong nhìn bà chằm chằm soi xét, nhưng mà sau đó cũng không nghĩ ngợi ra được gì, chỉ hơi hờn rồi đáp. Cũng không có gì cả, anh ấy nhờ con giúp vài việc thôi. Bà Ngọc nghe như vậy thì lại trầm mặc đi một hồi, sau đó lên tiếng. Mẹ nghe nói cậu Vũ đấy là người mà con bé Nguyệt nó thích. Con làm gì thì làm, cũng nên giữ khoảng cách nhất định nhé. Tường Vi nghe đến đây thì sững lại, cô cười xíu một cái. Quay đi quay lại, là mẹ hỏi dò cho con quỷ cái kia sao? Tường Vi, mẹ nghe nói nhà cậu Vũ này rất có điều kiện, người như chúng ta không chạm đến được đâu. Cô nghe xong cảm thấy nực cười vô cùng. Hóa ra là mẹ sợ con cướp mất người đàn ông của nó sao? Mẹ, lắm lúc con nghĩ không biết nó có phải là con ruột của mẹ không nữa đấy. Tường Vi, con ăn nói cho cẩn thận. Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Muốn tốt cho con à? Như vậy thì đáng lẽ ra mẹ phải mong con mẹ treo cao mới phải chứ. Ai nghĩ giàu có như vậy, điều kiện như vậy. Đáng lý ra, mẹ phải bảo con của mẹ cố đu bám lấy mới phải đấy. Tường Vi, những thứ nằm ngoài khả năng của mình, có cố chiếm được cũng không hạnh phúc đâu. Cô ở mức đến ứa cả nước mắt. Không, con cảm thấy hạnh phúc chứ. Mẹ đã được đến nhà của anh ấy chưa? Con vừa mới đến đã muốn được sống ở đó đấy. Anh ấy vừa có tiền, vừa có thế lực. Được sống trong nhung lụa như vậy, con còn sợ hạnh phúc đến chết đi. Tưởng Vi. Mẹ về nói lại với nó, con nhất định không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Nó có bản lĩnh thì cứ tranh với con đi. Bà Ngọc nghe như vậy có phần tức giận, đặt bát cháo xuống. Tưởng Vi, chúng ta đến đó sống, được ăn mặc đầy đủ ở đó, thế con không thể nào nhường con bé một chút sao? Tưởng Vi nghe như vậy không kìm được nước mắt, cô nhìn bà rồi gắt lên. Nhường nó? Vì sao mà con phải nhường nó? Trong khi ngay cả người mẹ duy nhất của mình cũng chỉ một mực đứng về phía nó. Bắt đầu từ bây giờ, nó thích cái gì, con sẽ cướp bằng được cái đó, kể cả là anh ấy. Vậy nên từ giờ trở đi, mẹ không cần nói thay nó nữa. Cô trừng mắt lên nhìn bà. Trong đôi đồng từ đó là một nỗi niềm uất ức đã được đẩy đến đỉnh điểm. Mà lúc này Nhật Vô đứng ở bên ngoài, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện ấy, rồi lại tròn khách rời đi trong im lặng. Bà Ngọc khi ấy thấy cô kích động như vậy cũng không nói được gì cả. Mà Tường Vi cũng tự mình lừa người nằm xuống. Cô kéo chăn trùm kín đầu, nằm trong đó một mình rơi nước mắt. Buổi chiều hôm ấy, tại tư xa của ông Khiêm, mọi người có mặt ở phòng khách vô cùng niềm nở khi Vương Nhật Hùng, chủ tịch của Thiên Vương, lại đến nhà thăm chuyện. Thật không ngờ rằng chủ tịch lại có thời gian đến nhà tôi uống chén trà. Quý hóa quá. Ông Hùng ngồi đấy vẫn cầm cây gậy chống xuống đất rồi nói. Thật ra đến đây là tôi có chuyện muốn nói với gia đình. Tôi không biết là chuyện gì mà phải đích thân chủ tịch đến đây như vậy. Ông Hùng nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó điềm đạm đặt xuống mới nói. Là Nhật Vũ, cháu của tôi. Chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ. Bây giờ gia đình này cũng chỉ còn duy nhất mỗi nó. Năm nay cũng đến độ tuổi thành gia lập thân. Vậy nên hôm nay tôi đến đây là muốn bàn chuyện hôn sự cho đôi bên. Vừa nghe như vậy cả gia đình họ cũng mừng ra mặt. Nhất là Ánh Nguyệt, không giấu được vui sướng, liền nhìn sang ba mình rồi cười. Ba. Ông Khiêm hiểu ý của con gái, vậy nên cũng liền đáp lại. Chủ tịch làm tôi bất ngờ quá. Hôm vừa rồi cậu Vũ cũng có đến nhà dùng bữa tối với gia đình, nhưng mà lại không thấy cậu ấy đả động gì đến chuyện này cả. Thằng cháu tôi tối ngày chỉ lo công việc, vậy nên những chuyện như thế này nó vẫn còn dài lắm. Thế nên ông già đây mới phải cất công đến một chuyến. Nghe như thế, ông Khiêm liền cười. Con bé nhà tôi nó nhiều lúc tuy rằng hơi ương bướng, nhưng mà được cái xinh xắn lanh lợi. Mà nó thì cũng thích cậu Vũ từ lâu rồi ấy. Ánh Nguyệt nghe như vậy thì lại tỏ ra ngại ngùng nhìn ông Khiêm nói. Kìa ba. Bà Hoa ngồi cạnh, à cũng cười không ngậm được mồm, huếch nhà con gái. Thích mà lại còn cứ giả vờ. Ông Hùng nhìn bọn họ như vậy liền biết có một chút hiểu nhầm nên cũng vội nói. À, tôi đến đây là muốn được tác thành cho hai đứa, là Nhật Vũ cháu tôi và con bé Tường Vi. Lời ông vừa dứt, nụ cười trên gương mặt của ba người họ cũng trở nên đông cứng. Ông Khiêm còn ngơ ngác hỏi lại. Chủ tịch nói sao? Tôi nghe nói Tường Vi là con riêng vợ hai của anh có phải không? Dù thế nào thì anh cũng là dượng của con bé. Tôi nghĩ là nên đến nói chuyện với anh là hợp lý nhất. Ba người họ ngây ngốc nhìn nhau. Bà Hoa lúc này cũng vội chen vào. Chủ tịch à, ông có nhầm không vậy? Ông muốn nói Tường Vi chứ không phải là con bé nhà chúng tôi à? Nói đến đấy, bà lại kéo con gái của mình ra trước mặt. Ông Hùng sau đó vẫn chắc nịch đáp lại. Không phải, tôi muốn nói đến Tường Vi. Tôi đã gặp con bé rồi, vừa xinh đẹp lại còn rất lanh lợi nữa. Ông mới tiếp xúc với con bé đó, ông không hiểu hết được nó đâu. Chủ tịch à, con bé đấy nó ghê gớm lắm, đánh đấm không khác gì đàn ông cả. Ông Hùng nghe xong thì lại bật cười. Con gái thì phải cá tính như vậy mới thú vị. Biết đánh đấm là có thể bảo vệ được bản thân và cũng săn đe được chồng của nó. Tôi lại còn đang sợ thằng Vũ bắt nạt con bé, mà như vậy thì quá tốt rồi. Ánh Nguyệt ngồi đấy nghe những lời của ông Hùng nói mà căm phẫn đến mức bấu tay vào tà áo của mình rồi vo lại. Tất nhiên bà Hoa cũng không khác là mấy. Rõ ràng trông đợi vào con mồi này, cuối cùng lại bị Tường Vi cướp mất. Ông Hùng lúc này lại nhìn sang chồng bà ta. Giám đốc Khiêm nghĩ thế nào? Ông ta nghe như vậy cười gượng. Ban đầu cứ tưởng con gái của mình lấy được mỏ vàng, ai ngờ đâu lại chỉ là nhầm lẫn. Có điều rằng gia thế nhà Nhật Vũ đối với ông ta vô cùng có lợi. Nếu như là Ánh Nguyệt thì quá tốt, nhưng là Tường Vi, công không hẳn là không được gì. Dù sao ông ta cũng đang là sưởng cô. Mối liên hôn giữa hai bên này không nhiều, cũng được ít lợi nhuận thu về. Ông Khiêm sau đó cũng đáp lại. Thật ra mà nói, tôi cũng chỉ là sưởng con bé, không có quyền đành đoàn giống như đối với Ánh Nguyệt nhà tôi. Chuyện này tôi nghĩ là vẫn nên hỏi ý kiến của Tường Vi. Ông Hùng nghe như vậy thì liền gật đầu. Tất nhiên là phải như vậy rồi. Tôi qua đây chỉ làm để nói qua vài lời cho gia đình, tạo thêm cơ hội cho hai đứa. Là người lớn thì chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Còn quyết định thế nào vẫn là do hai đứa nó. Chủ tịch nói phải. Vậy được. Không còn chuyện gì nữa thì lao đi về đây. Thời gian này nhờ gia đình chăm sóc tốt cháu dâu của tôi nhé. Nghe như thế, bọn họ chỉ cười một cách giả tạo mà gật đầu. Sau đó, cũng tiến ông Hùng ra về. Lúc này thì Ánh Nguyệt quay trở vào nhà mà bỏ về phòng của mình. À ta điên cuồng vơ hết đồ đạc ném xuống sàn. Âm thanh đổ vỡ vang lên. Ông Khiêm phải nhìn sang vợ mình rồi nói. Bà mau lên xem nó lại đang làm cái trò gì vậy? Bà Hoa vội vàng chạy lên phòng của à. Nhìn thấy đồ đạc bị vứt ngổn ngang. Những chai nước hoa đắt tiền cũng bị đổ vỡ hết. Mùi nồng nặc bốc lên. Bà đi lại kéo lấy Ánh Nguyệt rồi quát. Đập phá làm gì vậy? Mẹ đã bảo rồi. Cẩn thận. Không thì con khốn đấy, nó cướp luôn người bạn trai xung quanh con. Thế mà nó làm thật à? Ánh Nguyệt tức giận đến đôi mắt đỏ ngầu lên nghiến răng rồi đáp. Nó dám tranh với con như vậy, con nhất định không để yên chuyện này đâu. Nói rồi thì à cũng vội vàng lấy điện thoại ra, sau đó bấm một dây số áp lên tai. Tôi cần anh giúp tôi một chuyện. Giá cả không thành vấn đề, làm tốt là được. Vậy được, hẹn gặp chỗ cô nha. Sau câu nói đó, à ta tắt máy. Bà Hoa nghe được cuộc nói chuyện liền vội vàng hỏi. Ánh Nguyên, con định làm gì vậy? À nghe như vậy cười nhích một cái. Mày yên tâm đi, còn có canh khiến ông già đó sáng mắt ra. Lúc đây ông ta sẽ thêm chỉ có con mới xứng đáng với anh Vũ thôi. Khi ấy, tại tập đoàn Thiên Vương, Nhật Vũ bước vào bên trong với sắc mặt vô cùng không hài lòng. Nhân viên nhìn thấy anh, ngay cả chào cũng phải uốn lưới cẩn thận mới dám lên tiếng. Thư ký Nam vẫn là người can đảm nhất tiến lại phía anh. Giám đốc, sắc mặt của anh hôm nay không tốt. Có phải là anh cảm thấy trong người không khỏe không? Nhật Vũ bước vào trong thang máy, đưa tay lên nới lỏng chiếc cà vạt mà thở mạnh. Đúng là trong người tôi cảm thấy không tốt thật. Duy Nam nghe như vậy cũng bước vào đứng cạnh anh. Giám đốc thấy thế nào? Có cần tôi gọi bác sĩ riêng cho anh không? Lúc này thì Nhật Vũ quay sang nhìn cậu ta. Cậu thấy tôi thế nào? Thư ký Nam cũng khá thẳng thắn quan sát rồi nói. Sắc mặt của anh vô cùng không tốt, ấn đường xuống lại như nho khô là một điểm xấu. Đặc biệt, đôi mắt trừng lên, làm mất đi vẻ mỹ quan bên ngoài. Hơn nữa cả người anh đang bốc đầy ám khí, phong thủy quả thực rất tệ. Nhật Vũ nghe như vậy lại càng nhíu mày, ánh mắt như viên đạn quét lên gương mặt cậu ta một đường. Thư ký Nam, có phải là dạo này cậu ăn uống không được tốt có phải không? Tại tôi thấy là miệng của cậu sạc quá rồi đấy. Duy Nam mỉm cười khách gật đầu một cái. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Sau này tôi ăn uống vô cùng tốt. Chỉ lo là không có sức để ăn thôi. Vậy được. Thư ký Nam không cần phải lo. Tôi có thể thuê giúp cậu một cô bảo mẫu. Cậu chỉ việc nằm và há miệng ra thôi. Sự ưu ái này của giám đốc tôi xin ghi nhận. Còn bảo mẫu thì thôi. Tôi vẫn còn đủ chân tay, vẫn còn muốn lao động. Nếu như vậy thì quản cho tốt cái miệng của cậu lại. Duy Nam nghe như vậy cũng mỉm cười, đưa bàn tay lên kẻ một đường ngang miệng mình, nhà ám hiệu kéo khóa lại. Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Nhật Vũ bước ra ngoài, tiến thẳng đến phòng của mình. Anh đi lại phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn. Bàn tay đan vào nhau, một vẻ vô cùng suy tư. Thư ký Nam đứng ở đấy nhìn anh một hồi, sau đó lại lên tiếng. Giám đốc. Chỉ mới kịp gọi hai chữ, Nhật Vũ liền đưa ngón tay trỏ lên, ra ám hiệu giữ im lặng. Duy Nam tuyệt nhiên cũng không nói nữa. Lúc này anh mới quay sang nhìn cậu ta. Tôi ngoài việc có tiền và thế lực ra thì không còn gì khác sao? Duy Nam nghe như vậy, ngây người mất vài giây, sau đó mỉm cười, rồi dùng tay ra ám hiệu khóa miệng. Thế như vậy, Nhật Vũ lại búng tay một cái. Nói đi. Lúc này thì Duy Nam mới lên tiếng. Có hai thứ đó thì anh cũng đã khác xa người thường rồi đấy. Giám đốc, anh còn muốn gì nữa? Nói như vậy, nếu như tôi không có hai thứ đó thì chỉ là một người bình thường thôi sao? Duy Nam mỉm cười gật đầu một cái. Giám đốc mà không có hai thứ đó thì có lẽ tôi sẽ là ông chủ của anh. Ngay như vậy Nhật Vũ trừng mắt nhìn cậu ta, Thư ký Nam cũng liền đỡ lời. Tôi nói là nếu như, còn không giám đốc vẫn đang là người trả lương cho tôi. Nhật Vũ khi đó lại suy tư một hồi rồi nói. Cậu thống kê lại toàn bộ tài sản đang đứng tên tôi và sắp tới sẽ đứng tên tôi, cùng với danh sách các mối quan hệ thân thiết với những người có địa vị, rồi mang đến cho tôi. Cho cậu 30 phút. Giám đốc, anh định làm gì sao? Cậu còn 29 phút 50 giây. Vâng ạ. Sau đó thư ký Nam cũng vội quay người rời đi. Nhật Vũ lại ngồi đó khẽ nhèo mắt. Tường Vi, con người của em thật quá đơn giản đấy. Tối hôm đó tại phòng bệnh của Tường Vi, Cái Tranh ngồi bên cạnh đút hoa quả cho cô ăn mà nói. Mày nói là ông của anh Vũ đã biết chuyện mày giả mạo Hà Nhi rồi sao? Tường Vi miệng vừa nhai vừa khẽ gật đầu. Ừ, là con quỷ cái kia, nó cố tình đến gây chuyện. Đúng là oan hồn bất tán. Thế ông anh ấy nói sao? Tao cũng không biết nữa. Lúc đấy chồng ông tức giận lắm, mà từ khi ấy đến bây giờ cũng không thấy anh ấy liên lạc với tao. Không biết có phải là bị trách phạt gì không. Cái Tranh ngay như vậy lại tủm tỉm cười nhìn cô. Sao? Lo lắng cho người ta à? Gọi điện hỏi thăm xem sao. Tưởng Vi ngay như vậy thì lại vội vàng phân bua. Thì dù sao mọi chuyện cũng bắt đầu từ tao mà. Hơn nữa anh ấy cũng vừa cứu tao một mạng. À, nhắc chuyện đó tao mới nhớ. Lúc mày ở bên trong với bọn thằng Bảo, anh Vũ gọi đến tao vừa kể cái thì anh ta đã tắt máy rồi đi ngay. Nhất là khi bên trong có tiếng súng nổ, tao thấy sắc mặt của Vũ lo lắng lắm. Xem ra anh ta đối với mày khéo diễn giả nhưng mà tình thật rồi đấy. Nghe như thế Tường Vi bỗng có một chút đỏ mặt mà gạt đi. Thật cái gì mà thật? Thế mày không nhớ lần gặp ở quán cà phê anh ấy bảo tao thế nào à? Thì ghét của nào trời trao của ấy. Cái ông Vũ này tao cảm thấy. Còn chưa kịp nói hết, cửa phòng bất chợt bị đẩy ra. Nhật Vũ bước vào bên trong, nhìn thẳng vào Cái Tranh mà lạnh giọng hỏi. Cô thấy gì? Sự xuất hiện bất thành lình của anh khiến hai người họ cũng sửng sốt. Cái Tranh bỗng nhiên cảm thấy như vừa bị bắt quả tang, nói sau lưng của người khác vậy. Tranh nhìn anh cười gượng gạo rồi nói. Không có gì. Ngay như vậy Nhật Vũ đi lại gần hơn. Rõ ràng tôi nghe cô nói thấy gì của tôi cơ mà. Cái Tranh bị sức áp bức của anh khiến cho cứng đơ cả người, sau đó phải chữa cháy. Ý tôi muốn nói tôi thấy anh rất đẹp trai. Chỉ là như vậy thôi. Nghe thấy như thế, Nhật Vũ lại có vẻ mặt tự phụ, rồi đút hai tay vào túi quần. Ai cũng nhìn thấy điều đó, không riêng mình cô đâu. Câu nói của anh khiến Cái Tranh và Tường Vi nhìn nhau rồi chỉ có thể cười trừ. Cái Tranh sau đó cũng vội vàng đứng dậy, xin rút lui khỏi cái không khí gượng gạo này. À, muộn rồi, tao về đây. Mày lại cố gắng nhé. Ơ? Cô chỉ kịp kêu một tiếng, vậy mà đã nhìn thấy cây chanh co chân chạy mất hút ra ngoài. Không gian khi đó chỉ còn lại hai người họ. Tường Vy nhìn anh cười một cách giả lạ. Anh không sao chứ? Ngay như vậy Nhật Vũ cũng đi lại chiếc ghế bên cạnh giường cô ngồi xuống. Tôi à? Tôi làm sao? Ông không mắng anh à? Về chuyện tôi giả mạo làm Hà Nhi ấy. Lúc đó ông rất tức giận. Tường Vy nghe xong thì lại rũ mặt xuống thở dài. Cũng phải thôi. Ông quan tâm tôi như vậy, thế mà tôi lại lừa dối ông. Không tức giận mới lạ đấy. Nhưng mà ông chỉ tức giận lúc đó thôi, bây giờ không sao nữa rồi. Thật à? Nhật Vũ gật đầu một cái, Tường Vy liền cười. Vậy thì tốt quá. Tôi định là hôm nào xuất viện sẽ đến trực tiếp xin lỗi ông. Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ nói chuyện của chúng ta. Ngay như vậy Tường Vy ngây ngốc hỏi. Chuyện chúng ta? Chúng ta thì có chuyện gì? Nhật Vũ khanh nhíu mày một cái. Em không muốn nói gì với tôi à? Nói gì? Tôi thì phải nói gì với anh? Nhật Vũ nghe như vậy lại trực tiếp đối diện với cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên gương mặt khiến Tường Vy cũng hơi căng thẳng. Một lúc sau đó Nhật Vũ mới lên tiếng. Thế không phải em nói bởi vì tôi có tiền, có thế lực, nên muốn giành lấy à? Thế không phải là em muốn về để trả thù đứa con riêng của Dược mà nhất định phải có tôi bằng được sao? Tường Vy nghe như vậy bỗng trở nên sửng sốt. Không hiểu vì sao cô có một chút chột dạ. Thực ra lúc đó cô vì tức mẹ của mình nên mạnh miệng nói như vậy. Trong lòng không hề có ý gì cả. Không ngờ rằng anh lại nghe thấy được. Vũ à, thật ra những lời đó tôi... Cô cứ ậm ừ không biết nên giải thích ra sao. Anh lúc này lại cắt ngang. Thật may. Tường Vy không hiểu lại ngơ ngác nhìn. Sao cơ? Thật may bởi vì tôi có thứ em cần. Tiền và thế lực tôi đều có thể cho em. Vậy nên em mau đến giành tôi lại đi. Gì cơ? Tường Vy cảm thấy não bộ của mình như bị rối loạn. Rốt cuộc thì người đàn ông này đang nghĩ cái quái gì vậy? Ngạc nhiên gì? Tôi đã bật đèn xanh cho em rồi đấy. Em chỉ việc đi đến thôi. Tường Vy nghe như vậy thì cười gượng đáp. Nhật Vũ à? Lúc đó thật ra là tôi... Còn không để cô nói hết, anh lại lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Đem vào đi. Tường Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì thì vài giây sau thì thấy thư ký nam để cửa phòng bước vào. Cậu ta tiến lại đưa cho anh một tập tài liệu gì đó. Sau đấy gật đầu trao cô một cái rồi quay ra. Lúc này thì Nhật Vũ mới đưa tập tài liệu đó cho cô. Tường Vy khó hiểu nhận lấy nó mở ra xem. Cô khẽ nhíu mày đọc xong chữ trên đấy. Thống kê khối tài sản mà giám đốc Thiên Vương đang sở hữu. Tường Vy đọc đến đó lại nhìn sang anh. Đây là cái gì? Nghe như vậy, Nhật Vũ lại đem một thái độ bình thản trả lời. Ở đây là tất cả tài sản mà tôi đang nắm giữ, cùng với những mối quan hệ mật thiết với những người có sức ảnh hưởng lớn. Đó là tiền và thế lực mà tôi có. Nhưng mà anh đưa tôi làm gì? Đáng lẽ ra tôi còn đang định phải suy nghĩ làm cách nào để em chịu kết hôn với tôi. Nhưng mà bây giờ thì dễ rồi. Tôi không nghĩ con người em lại thích đơn giản như vậy. Tôi cho em thứ em muốn, đổi lại. Tôi muốn cả cuộc đời của em. Tường Vy nghe như vậy cảm thấy kinh ngạc. Không, nói đúng hơn là cô bị sốc. Sốc bởi cái tư duy của một người đàn ông đang nắm giữ cả tập đoàn lớn mạnh trong nước. Thật không ngờ tư tưởng của anh lại có nhiều dị tật đến như vậy. Cái tên điên này, anh muốn chết à? Tường Vy không kiềm được, cầm tập tài liệu đó đánh vào người của anh. Do cử động mạnh đồng đến vết mổ nên cơn đau làm cô phải nhăn mặt lại. Cô kêu lên một tiếng. Thấy như vậy Nhật Vũ lo lắng vội vàng đỡ lấy cô. Không sao chứ. Em vừa mới phẫu thuật xong đấy. Tốt nhất là vẫn không nên cử động nhiều đâu. Thế còn không phải tại anh đến đây nói mấy lời quái đản đó sao? Nhật vô lại đỡ cô nằm xuống. Tôi biết cảm giác của em bây giờ chắc không tin đó là sự thật, có phải không? Ngày mai thì tôi sẽ bảo thư ký Nam làm thủ tục đem toàn bộ tài sản của tôi sang tên em. Như vậy em tin rồi chứ? Tường Vi quả thực bất lực với cái tư duy bằng không này của anh. Cô nghiến răng rồi gằn lên. Vương Nhật Vũ, anh ra ngoài cho tôi. Tôi muốn yên tĩnh. Nghe như vậy Nhật Vũ vẫn điềm đạm kéo chăn lên. Sau đó anh nói. Tôi hiểu. Em vẫn cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Tôi không làm phiền em nữa. Ngủ ngon nhé. Tưởng với lúc này quả thực cạn lời. Cô ngoài việc cười hắt ra một tiếng thì không biết nói gì cả. Nhật Vũ khi ấy cũng quay người rời đi. Nhưng mà ra đến cửa vẫn không quên quay lại nhắc nhở. Thực ra thì tôi đã bước 99 bước rồi. Một bước còn lại tôi đợi em đấy. Ra ngoài! Tường Vi gắt lên một tiếng. Nhật Vũ sau đó cũng bước đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tường Vi liền chửi thề. Cái tên này! Không hiểu làm sao mà anh ta có thể quản lý cả tập đoàn lớn như vậy. Đúng là muốn điên mà. Nói rồi cô thở mạnh một hơi. Sau đó lại nghĩ những lời anh nói khi nãy. Bất giác bật cười. Nhưng mà như vậy trông anh ta cũng đáng yêu mà. Lời vừa nói ra cô liền sực tỉnh, khẽ rùng mình một cái. Ôi trời à, mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Đi ngủ thôi. Nói xong thì cô cũng nhắm mắt lại. Không lâu sau đó cũng dần thiếp đi. Tối hôm đấy, trên hành lang của bệnh viện, một người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng, bịt khẩu trang che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt có phần dữ tợn. Người đó tiến thẳng đến phòng của cô, đưa mắt đảo quanh rồi mới đẩy cửa bước vào bên trong. Gã ta tiến lại phía giường cô, rút trong túi ra một ống tiêm đã được bơm sẵn dung dịch, sau đó bơm nó vào ống truyền của cô. Vào lúc đấy, trong khoang xe nội thất sang trọng, Nhật Vũ ngồi phía sau, chân vắt chéo, chống khuỷu tay lên hông cửa xe, khẽ nghiêng đầu dựa vào bàn tay của mình, dáng vẻ vô cùng suy tư. Thư ký Nam ngồi ghế lái, nhìn anh qua chiếc gương chiếu hậu mà lên tiếng. Giám đốc à, vẫn còn chuyện gì khiến anh không hài lòng sao? Nghe như vậy Nhật Vũ cũng ngồi thẳng người lại mà nói. Rõ ràng tôi nghe cô ấy nói chuyện là muốn có được tiền và thế lực của tôi. Nhưng mà khi tôi đem nó đến cho cô ấy thì có vẻ như cô ấy lại không vui. Phụ nữ đúng là khó hiểu thật đấy. Thư ký Nam nghe như vậy thì lại hỏi. Giám đốc đang nói đến cô Tường Vi sao? Thế tôi còn có thể nói người khác à? Nói như vậy là giám đốc muốn bắt đầu một mối quan hệ xa hơn với cô ấy à? Nhật Vũ dân thẳng thắn gật đầu. Đúng như thế. Tôi muốn kết hôn với cô ấy. Thư ký Nam lúc này tỏ ra khá am hiểu vấn đề mà nói. Vậy thì tôi hiểu vì sao cô Tường Vi lại có thái độ như vậy rồi. Tại sao? Tại vì giám đốc đốt cháy giai đoạn. Nghe như vậy Nhật Vũ Khanh nhíu mày. Đốt cháy giai đoạn? Đúng như thế. Nếu như anh muốn tiến đến với một cô gái thì anh phải đi từng bước, hoàn thành từng giai đoạn. Như vậy mới khiến cô ấy đổ gục được. Nói cụ thể đi. Có nghĩa là trước khi đi đến kết hôn thì cần phải hẹn hò. Hẹn hò? Đúng. Giám đốc có thể đưa cô ấy đi ăn, đi mua sắm, đi xem phim, đi du lịch. Làm những việc giống như các đôi yêu nhau hay làm ấy. Nhật Vũ nghe như vậy lại trần suy tư. Sau đó liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho cô. Chuông vang lên từng hồi nhưng mà tuyệt nhiên không có người bắt máy. Đợt chuông kết thúc, anh bấm gọi lại nhưng mà vẫn như vậy. Nhật Vũ liền hướng đến Duy Nam. Quay xe lại bệnh viện. Cậu ta nghe như thế thì có phần sửng sốt. Giám đốc à? Tôi không nhé, anh định hẹn hò ngay bây giờ à? Rốt cuộc là cậu có muốn nhận lương không đây? Chỉ cần nghe như vậy, Duy Nam liền quay đầu xe gấp rồi trở lại bệnh viện. Xe vừa dừng lại, Nhật Vũ đã mở cửa bước xuống đi thẳng vào trong. Đoàn đến khúc cua của hành lang, bắt gặp một vị bác sĩ đeo khẩu trang để một chiếc giường mà người nằm trên đấy phủ chăn che kín. Bọn họ đi ngang qua nhau. Nhật vô thoáng nhìn một cái rồi sau đó vẫn lướt qua. Chỉ là đường vài bước anh bỗng khựng lại rồi quay người. Khoan đã. Nghe như vậy, vị bác sĩ kia cũng dừng lại. Nhật vô sau đó tiến về phía gã ta rồi hỏi. Bệnh nhân này bị sao vậy? Nghe như vậy gã ta cũng trả lời. À, bệnh nhân bị suy đa tạng giai đoạn cuối, vừa mới mất. Nhật vô khai nhíu mày một cái. Đây là khu vực phòng VIP yêu cầu, dành cho bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật. Một bệnh nhân suy đa tạng giai đoạn cuối mà vẫn đăng ký ở phòng VIP à? Gia đình họ có tiền mà, nên muốn trước khi mất người thân được sống sung sướng một chút. Nếu đã có lòng như vậy thì tại sao người mất mà không thấy gia đình ở bên cạnh? Bệnh nhân mới mất thôi. Bây giờ tôi phải đưa thi thể đến nhà xác rồi mới gọi người nhà đến nhận được. Có phải là bệnh nhân này ở phòng VIP 6 không? Ngay như vậy, gã ta liền gật đầu. Đúng rồi. Nhận vô lúc này gương mặt cũng đanh lại. Thần đáng tiếc là vì để tránh ồn ào sang phòng VIP 5, tôi cũng đã bao tròn phòng VIP 6. Vậy nên phòng VIP 6 không có bệnh nhân nào cả. Gã ta lúc này sửng sốt, biết bản thân đã bị lật tẩy, nên bỏ lại người nằm trên chiếc giường rồi bỏ chạy ra ngoài. Nhật vô thấy như thế cũng vội vàng bước đến kéo tấm chăn xuống. Người nằm trên đấy không ai khác chính là Tường Vi. Anh liền nhìn về phía gã đấy rồi quát lên. Có kẻ gian trà trộn, mau bắt hắn lại. Sau đó, anh vội lấy điện thoại ra bấm gọi. Thư ký Nam, có một gã đàn ông cao tầm 1m8, mặc áo blue trắng, đang bỏ chạy ra ngoài. Bằng mọi giá bắt lại cho tôi. Mọi người lúc này mới ngơ ngác nhìn, vẫn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nói như vậy, anh cũng liền tắt máy, rồi khẽ lay nhẹ người cô. Tường Vi, Tường Vi! Cô hoàn toàn không có động thái tỉnh lại, Nhật vô lại quát lớn. Bác sĩ đâu rồi? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Để bệnh nhân bị kẻ gian bắt đi mà không ai biết cả. Khi đó, đội ngũ y bác sĩ mới vội vàng chạy đến. Họ đẩy cô về phòng. Sau một hồi thăm khám kỹ lưỡng, một bác sĩ liền nói vàng. Bệnh nhân chỉ bị tiêm một liều an thần nên ngủ thôi. Không có gì đáng lo ngại đâu. Nhật vô ngồi đấy sắc mặt toát ra luồng sát khí cực mạnh. Không đáng lo ngại à? Nếu như không phải là tôi quay lại, các người đành chịu trách nhiệm thế nào về việc bệnh nhân bị như thế này đây? Chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự cố này. Để bù đắp, bệnh viện sẽ hỗ trợ phí nằm phòng VIP cho gia đình. Mong gia đình bỏ qua cho. Các người có tin, nếu như hôm nay các người để mất cô ấy, thì ngày mai cái bệnh viện này sẽ đổi chủ không? Và tôi lúc đó sẽ là ông chủ của mấy người đấy. Các người nghĩ là tôi cần khoản hỗ trợ này sao? Nghe như vậy, vị bác sĩ đó liền vội cúi đầu. Mong gia đình bớt giận. Chúng tôi thật sự rất muốn bù đắp lại lỗi lầm này. Chỉ cần anh đưa ra yêu cầu, bệnh viện nhất định sẽ đáp ứng. Người mà các người cần phải xin lỗi là cô ấy. Đợi cô ấy tỉnh dậy, lúc đó cô ấy sẽ quyết định. Vâng. Bọn họ sau đó cũng liền trở ra ngoài. Gương mặt của ai nấy đều toát cả mồ hôi. Ai cũng biết người ngồi trong đó là giám đốc của tập đoàn Thiên Vương lớn mạnh, sở hữu rất nhiều bất động sản. Hơn cả ngay chính bệnh viện này trước đó cũng thuộc tập đoàn Thiên Vương xây dựng, sau đó bán lại cho giám đốc hiện tại. Vậy nên việc anh nói bệnh viện đổi chủ là điều có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, thực sự cá nhân anh Sa cảm nhận là một tập truyện rất hấp dẫn. Và riêng với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, khiến chúng ta phải đặt ra một câu hỏi rằng kẻ giả mạo bác sĩ để đưa Tường Vi ra khỏi bệnh viện đó là ai vậy? Và mục đích của hắn ta là gì? Dường như có kẻ nào đó đứng phía sau giật dây thì phải. Tiếp theo đó, ở tập truyện này thì còn có một tình huống khiến cho anh Sa cảm thấy khá là tò mò nữa. Đó là có một nhân vật bí ẩn, người đàn ông bị trột ở mắt đấy. Dường như gã ta đang nhắm đến Nhật Vũ. Và gã ta lại còn nói rằng là khi mà gã ta nói với thuộc hạ của mình rằng là hãy tạo điều kiện để cho hai người này tiến xa thêm nữa, để đến khi mà anh càng yêu cô thì khi đó hắn ra tay sẽ càng đau. Dường như là trong quá khứ, Nhật Vũ đã từng gây hấn với một kẻ nào đó và giờ đây khiến cho hắn ta ôm thù như vậy. Có lẽ là câu trả lời sẽ đến ở những tập truyện kế tiếp để chúng ta có thể biết được câu chuyện trong quá khứ đó cụ thể ra sao, cũng như là câu chuyện tình yêu trong tương lai của Nhật Vũ cùng với Tường Vi sẽ có những diễn biến thú vị như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa về ekip Trở Tình một thao tác rất đơn giản thôi, nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.